Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 288, thứ 286 Đậu Gia Thái Độ, Ấm Dương, đương Quý Nguyệt được phong làm nhất phẩm đại tướng quân thánh chỉ tuyên đọc hậu. Toàn bộ Tây Bắc đô sôi trào, kích động, một tân binh cơ hồ có thể nói là vui quá nên khóc. Không biết còn tưởng rằng là chính bọn họ được phong làm đại tướng quân. Toàn bộ biên ải tràn đầy hưng phấn, tiếng hoan hô hòa giống lên một tiếng. Bởi vì mọi người âm thầm thề muốn một đời đi theo nhân rốt cuộc danh chính ngôn thuận trở thành dẫn. Bọn họ đi tới chủ tử, kể từ hôm nay, bọn họ liền chân chân chính chính chỉ thuộc về Quý Nguyệt. Chỉ thuộc về cái kia để cho bọn họ vui lòng phục tùng muốn một đời đi theo hòa thuần phục quý tướng. Quân, tuy nói Quý Nguyệt được phong làm nhất phẩm vượt ra khỏi đậu trạm dự liệu. Bất quá ở thánh chỉ tuyên đọc hậu, đậu trạm còn là vì hắn cảm thấy vui vẻ, bên môi mang theo một mặt bất thêm che giấu vui sướng tiêu ý. Nhịn không được giơ tay lên vỗ vỗ Quý Quân Nguyệt vai. Quý Nguyệt, ngươi thành công, không chỉ trở thành Tây Bắc thống soái, còn nhất cử trở thành nhất phẩm đại tướng quân. Từ đó cùng ta sánh vai, chúc mừng ngươi, Quý Quân Nguyệt nhìn ra được đậu trạm là thật vì nàng vui vẻ. Cho nên khi hắn bởi vì vui sướng hòa hưng phấn mà đã quên của nàng, sạch phích. Vô ý thức thân thủ đến chụp bả vai của nàng lúc. Nàng cũng không có tránh, tùy ý đậu trạm tay vỗ vào bả vai của nàng thượng. Đối với thất tình vì người của nàng, nàng mặc dù không nhất định hội tiếp thu. Nhưng lại có thể cho hai phân dày rộng, nếu như cuối cùng đậu trạm tuyển trạch đứng ở nàng và Tần Lan Tuyết bên này. Nàng là sẽ không làm khó hắn, chỉ cần đậu gia nhân an phận, nàng đồng dạng có thể nhìn ở đậu trạm một lòng giúp nàng phân thượng phóng qua bọn họ. Cảm ơn, Quý Quân Nguyệt tà khởi khóe môi chậm rãi nói một câu. Mặc dù nụ cười kia là quen có khoan thai tà tứ. Thế nhưng ở như vậy kích động thời khắc còn duy trì như vậy yên ổn cười. Để nhân có chút không tưởng được, bên cạnh Hoàng Phủ Thương nhìn Quý Nguyệt sóng lớn bất kinh tươi cười. Nửa đêm bàn tròng mắt bị lây thâm trầm lợi hại, như chim diều sắc bén con ngươi lộ ra tuyệt đối uy hiếp lực hòa làm cho không người nào ảnh che. Dấu xuyên thấu lực, đủ để cho bất luận kẻ nào ở như vậy tầm mắt hạ khẩn trương hoảng loạn. Có một loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, lại Quý Nguyệt vậy mà đối tầm mắt của hắn không nhìn triệt đề. Chẳng những không có đã bị chút nào ảnh hưởng, còn tưởng là làm nhìn không thấy. Hoàng Phủ Thương đành phải lên tiếng nói. Tiểu tử ngươi không chỉ thực lực không tệ, vận khí cũng không tệ, Hoàng Phủ Thương lời này có ý gì? Ở đây một các tướng lĩnh không có nhân nghe không rõ. Bởi vì theo lý thuyết dù cho Quý Nguyệt chiếm được Tây Bắc binh quyền cũng không nên bị sắc phong. Vì nhất phẩm đại tướng quân, tối đa chính là và Vi Viên như nhau trở thành nhị phẩm đại tướng. Thế nhưng triều đình lại đưa hắn phong làm nhất phẩm đại tướng quân. Này thật là làm nhân có chút khó hiểu, ở đây Vi Viên mấy người có lẽ không rõ, thế nhưng Đậu Trạm và Đinh Thường lại rất rõ ràng. Này căn bản không phải tam đảng quyết định, mà là cái kia làm nhiều năm con rối đế vương tự mình hạ ý chỉ. Quý Nguyệt vận khí quả thật không tệ, vừa lúc gặp được kia tiểu hoàng đế tranh quyền cùng tam đảng đối nghịch thời gian. Để hắn vừa vặn lượm cái tiện nghi, thẳng đến không lâu tương lai, đương tất cả chân tướng bày ở trước mắt, cho dù là Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm mấy người. Cũng đều vì hôm nay ý nghĩ của mình mà tự diễu. Cái gì lượm tiện nghi, nguyên lai căn bản là vì người này mới tranh quyền, vì chính là nhượng Quý Nguyệt trở thành một phẩm đại tướng quân. Cùng bọn họ tam phương đại tướng quân ngang vai ngang vế. Quý Quân Nguyệt nghe Hoàng Phủ Thương lời sau này, sát có kỳ sự gật gật đầu. Quả thật không tệ, bằng không sao có thể làm cho nàng ở nhiều năm trước gặp được hồi bé Tần Lan. Tuyết, lại ở nhiều năm hậu lại lần nữa gặp được lớn lên Tần Lan Tuyết. Chúc mừng đại tướng quân trở thành Tây Bắc thống soái. Tây Bắc lão tướng Trung, Lưu Tố Lễ thứ nhất nhịn không được lên tiếng chúc mừng. Kia hưng phấn vui sướng biểu tình, thấy bên cạnh Hạ Nguyên chờ người lại lần nữa không nói gì đỡ ngạch. Đây rốt cuộc là nhà ai ra mặt dày tướng lĩnh, mau dẫn đi thôi, bất quá không nói gì về không nói gì. Mọi người còn là nhao nhao mở miệng chúc mừng. Đi qua 3 tháng này, Hồ Tường Nhất chờ người trong lòng đối Quý Nguyệt kia phân biến xoay sớm cũng chưa có. Tất cả đều biến thành kính phục cùng sùng bái. Tuy nói không có Lưu Tố Lễ như vậy hỉ hiện ra ngoài. Đãn trong lòng đã ở không biết giác gian ngầm thừa nhận Quý Nguyệt vì Tây Bắc thống soái. Cho nên lúc này biết được hắn không chỉ thành thống soái, còn thành nhất phẩm đại tướng quân, cũng là từ đáy lòng vì hắn vui vẻ. Vi Viên đối với lần này cũng không có gì đấu kỵ hòa không cam lòng tâm lý. Hắn vốn có cũng không phải là cái loại đó tham quyền nhân. Mấy tháng này lại tận mắt thấy Quý Nguyệt năng lực, tuy nói Quý Nguyệt tuổi còn trẻ đã thành nhất phẩm đại tướng quân có chút làm cho người ta kinh ngạc. Thế nhưng hắn lại không cảm thấy không thoải mái, trái lại có loại thực tới danh về cảm giác. Cho dù là đối Quý Quân Nguyệt có tính toán hòa bài xích tâm tư Đàm Khánh Tu. Vào giờ khắc này biết được Quý Nguyệt bị sắc phong vì nhất phẩm đại tướng quân lúc, cũng chỉ có mấy phần ngoài ý muốn, tịnh không có gì bất mãn hoặc là đố kỵ, bởi vì Quý Nguyệt đích thực đủ sức để sánh vai này nhất phẩm đại tướng quân chi chức. Đây là thực tới danh về, làm cho người ta tâm phục khẩu phục, hắn nghĩ nhiều nhất là, thế nào mới có thể làm cho Quý Nguyệt duy trì cùng tam đảng đối lập cục diện. Dù sao mấy ngày này Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm đối Quý Nguyệt bất thường hắn đâu nhìn ở trong mắt. Liền lo lắng đâu một ngày Quý Nguyệt và đâu một đảng đạt thành chung nhận thức. Này Tây Bắc liền không còn là trước đây Tây Bắc, như vậy hắn thế nào không làm thất vọng chết đi trừ đại ca. Đã Tây Bắc thống soái đã định rồi xuống, Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm mấy người tự nhiên không cần phải ở lâu. Huống chi triều đình xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không nên ở Tây Bắc ở lâu, còn là mau chóng trở lại địa bàn của mình thủ, đồng thời chuẩn bị, nói không chừng thật có gây chiến một ngày. Trước khi đi, Đậu Trạm đơn độc đến tìm Quý Quân Nguyệt, đi vào lều trại hậu, Đậu Trạm cũng không có vội vã nói chuyện, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp nhìn Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, hơi nhíu mày. Nghiền ngẫm cười, không biết còn tưởng rằng Đậu đại tướng quân đây là đang cùng Hồng Nhan chi kỷ nói lời chia tay. Ánh mắt sâu như vậy nặng trêu tức trêu chọc nhượng Đậu Trạm lập tức khụ khụ. Trắng nõn khuôn mặt tuấn tú thượng vậy mà kỳ dị xuất hiện một mặt đỏ ửng. Nhất là ở Quý Quân Nguyệt kia hứng thú dưới con mắt. Sắc mặt càng phát ra đỏ mấy phần, có chút lúng túng sờ soạng một chút chóp mũi. Sau đó rất là nghiêm túc mở miệng nói, ta là tới căn dặn ngươi hảo hảo canh giữ hảo Tây Bắc. Triều đình hòa tam đảng sự tình không muốn tham dự, Đậu Trạm thần sắc nghiêm túc. Giọng nói lãnh trầm, nghe thật là có như vậy mấy phần gian dạy vì, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn xem nhẹ hắn ửng hồng cổ hòa tai. Quý Quân Nguyệt nói đùa cũng là có độ, nhất là đối mặt đối với mình có bất thường cảm tình nhân. Cho nên cho dù nhìn ra Đậu Trạm không được tự nhiên hoặc cố ý che giấu, cũng không sẽ tiếp tục nói đùa, chỉ là yên ổn gật gật đầu, chỉ cần phiền phức bất tới tim ta, ta tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, Đậu Trạm nghe nói. Vẫn là không yên lòng, nghĩ nghĩ còn là đem nguyên bản thuộc về cơ mật gì đó nói ra. Kinh thành triều đình thế cục có biến, Hoàng thượng hắn không chỉ tự mình chấp chính, còn nắm trong tay hoàng thành binh mã, rút lui Thái hậu nghe báo cáo và quyết định sự việc quyền lợi. Đã cùng Vương thị một đảng chính thức tranh đấu, cho nên hiện tại triều chính tịnh không ổn định, ngươi có thể ở lại biên ải liền tốt nhất không muốn về kinh. Lại càng không muốn tham dự tiến tam đảng và hoàng thượng đấu tranh chung, Quý Quân Nguyệt không? Nghĩ đến Đậu Trạm vậy mà hội đem như vậy chuyện riêng tư tình nói cho nàng nghe. Hơn nữa còn như vậy vì nàng nghĩ, xác thực, nếu như đổi thành bất cứ người nào ở vào nàng hôm nay vị trí này, ở lại Tây Bắc không tham dự bất kỳ bên nào đấu tranh mới là an toàn nhất thỏa đáng. Chỉ cần đảng tam đảng hòa hoàng đế đấu tranh kết thúc, phân ra thắng bại, lại từ giữa tìm kiếm cơ hội lao chỗ tốt, nhưng lại, nàng không chỉ có chỉ là Quý Nguyệt, còn là Quý Quân Nguyệt, là Tần Quốc Hoàng đế ái nhân, là Tần Lan Tuyết A Quân. Chỉ bằng điểm này, nàng sẽ không thể có thể không đếm xỉa đến. Quý Quân Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng quan tâm đậu chạm. Đen nhánh hẹp dài phượng trong mắt liễm liên quá một mặt am hiểu sâu. Chậm rãi lên tiếng hỏi một câu, đậu gia đối với lần này hoàng thượng tự mình chấp chính một chuyện. Là cái gì thái độ? Đậu chạm thần sắc phi đốn, không nghĩ đến Quý Nguyệt vì như vậy trực tiếp hỏi ra này đẳng mẫn cảm lời đến. Tế tế quan sát nàng một cái chớp mắt, trầm mặc khoảnh khắc, cũng không có giấu giếm, mà là nghiêm túc nói ra lời nói thật, kỳ thực đậu gia tịnh không có gì xưng bá Tần Quốc tâm tư. Năm đó ông nội ở cha ta chết trận hậu liền có thoái ẩn tâm tư. Nhưng là bởi vì năm đó Cửu Hoa cung chi biến, ông nội không thể không vì đậu gia con cháu mà tranh đoạt quyền lực. Bảo đảm đậu gia không trở thành chính trị hạ vật hy sinh. Lúc này mới cầm lấy binh quyền không buông, nếu như Tần Quốc thật có thể khôi phục lại đế vương thống trị. Chỉ cần hoàng thượng đối đậu gia không có sát tâm, đậu gia cũng nguyện ý trở thành trung tâm thần tử, lời này không thể nghi ngờ là đối Quý Quân Nguyệt công bằng thành thật với nhau. Quý Quân Nguyệt cũng có thể cảm nhận được đậu chạm với nàng đích thực thành. Dù sao như vậy lời nếu như truyền đi, nhất định sẽ bị người gia dĩ lợi dụng, hoặc là dẫn tới còn lại nhị đẳng sát ý. Dù sao đây không thể nghi ngờ là tỏ vẻ đậu gia có thể hội ủng hộ đế quyền. Này nhưng không phải là ở Vương Thị Hòa Hoàng phủ ra trên đầu huyền một cây đao. Đậu gia thực sự là khó có được người thông minh, nếu như vẫn duy trì như vậy tâm tính, tin ta, đậu gia nhất định sẽ đi càng thêm lâu dài. Quý Quân Nguyệt biệt có thâm ý nhìn đậu chạm câu môi. Cười, khoan thai khêu gợi tự âm mang theo vài phần sâu xa ý. Nghe được đậu chạm tâm tư khẽ động, như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Đáy mắt dẫn theo ba phần nghi ngờ, thế nhưng Quý Nguyệt trên mặt thần sắc quá mức cẩn thận. Vô luận hắn thế nào tìm tòi nghiên cứu đô nhìn tham bất ra mảy may. Cuối chỉ có thể an ủi mình đây là Quý Nguyệt ở trấn an hắn. Hôm nay ta với ngươi nói này đó, ngươi nhớ kỹ không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Nếu như có chuyện gì cần giúp, ngươi viết thư hoặc là trực tiếp phái người đi tìm ta. Vô luận chuyện gì, ta cũng sẽ giúp ngươi, đậu chạm trịnh trọng giao cho một câu. Dù sao hôm nay lời này nếu như truyền ra ngoài, không chỉ là bọn họ đậu gia có nguy hiểm, chính là Quý Nguyệt cũng sẽ thụ kỳ liên lụy. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu bảo đảm đạo, yên tâm, ta sẽ không đem hôm nay lời nói ra, đồng thời ta cũng hy vọng như lời ngươi nói thật là đại biểu đậu gia mọi người. Trận này đã triển khai chính quyền tranh đoạt, ta đồng dạng hy vọng đậu gia có thể làm cái người thông minh. Bình yên vô sự, đậu chạm chỉ đương đây là Quý Nguyệt vì hắn suy nghĩ. Trong lòng một trận cảm động, mâu quang cũng mềm mại mấy phần, nguyên vốn còn muốn vỗ vỗ bả vai của nàng. Bất quá bỗng nhiên nhớ tới của nàng sạch phích, lại thu tay về, đậu gia không có việc gì, người chiếu cố tốt chính mình liền hảo. Ta đậu chạm cả đời này khó có được đối một người để bụng. Cũng đừng làm cho ta thái bận tâm, này lời vừa mới dứt. Đậu chạm hình như cảm thấy có chút quá mức ái muội. Lập tức thối lui đỏ ửng tai lại một lần nữa bò lên một tia đỏ tươi. Vội vàng mở miệng bổ sung một câu. Ý của ta là ta sớm đã coi ngươi là làm đệ đệ của ta đối đãi. Không hy vọng ngươi ra bất cứ chuyện gì, Quý Quân Nguyệt xạ ý cười khẽ. Hóa giải đậu chạm lúng túng. Ta biết, nên bàn giao đô bàn giao xong. Đậu chạm cũng không lại ở lâu. Đợi hắn đi không lâu sau. Quý Quân Nguyệt liều chạy lại lần nữa nghênh đón một người. Hoàng Phủ Thương xuất hiện cũng không có nhượng Quý Quân Nguyệt có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao liền muốn rời đi. Dựa theo Hoàng Phủ Thương trước với nàng này, nhân tài, nhất định phải được. Hắn như không xuất hiện mới gọi người ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Thương đi tới nhìn thấy Quý Nguyệt ngồi ở bàn bên cạnh. Bàn thượng bày hai chén trà, như đao tài mày hơi ngưng tụ lại. Đậu Trạm đi tìm ngươi. Tuy là dò hỏi, lại không có nửa phần nghi vấn ngữ khí. Trái lại mang theo vài phần vững tin. Quý quân Nguyệt cũng không giấu giếm tất yếu. Gật gật đầu, ngẩng đầu quan sát Hoàng Phủ Thương. Cũng chỉ có hắn kia trương sâu như đao tước bàn hoàn mỹ mặt có thể khởi động này sáng đầu trần. Nhượng vốn là tuấn mỹ dị thường dung nhan càng thêm cuồng quyến thô bạo. Hoàng Phủ Thương cũng không hỏi quý quân Nguyệt Đậu Trạm nói cái gì. Chỉ là như ở chính mình lều trại bình thường. Bước đi quá khứ ở đối diện nàng ngồi xuống. Cũng không dài dòng, trực tiếp đương đã tới rồi một câu. Còn nhớ ngươi lúc đó ly khai thượng liên quan lúc bản tướng quân lời nói sao? Quý quân Nguyệt chân mày khẽ nhúc nhích, cười khẽ, Hoàng Phủ đại tướng quân là chỉ kia đoạn biểu lộ. Hoàng Phủ Thương không nghĩ đến Quý Nguyệt đã dám như thế trêu ghẹo hắn. Thần sắc phi đốn, nếu như những người khác hắn có lẽ sẽ tức giận, nhưng không biết vì sao. Nhìn thấy trước mắt này trương mang theo vài phần quái đản tà tứ tuyệt diệm khuôn mặt. Hắn vậy mà tới mấy phần vui đùa hứng thú, cuồng quyến làm càn cười. Người này là chuẩn bị cấp bản tướng quân ấm giường. Để lời nói với người xa lạ ơ kìa, Tần Quốc bắt đầu náo nhiệt điều. Cửu Quốc hội minh cũng sắp đến điều. Cho hay bắt đầu lạp, giống giống,